Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, thứ 251 chương Mộc Tu Viện 2, bởi vì đại thể thủy hệ hồn thể đều bị hàng loạt môn cướp đi. Chỉ có số lượng không ít một ít thủy hệ hồn thể hội ở lại học viện. Đán bởi vì số lượng phi thường rất thưa thớt, hơn nữa thủy hệ hồn thể vốn liền thiên thiếu. Thế là, toàn bộ học viện thủy hệ hồn thể chỉ có chừng 20 cá nhân. Đán chỉ này chừng 20 cái thủy hệ hồn thể ở trong học viện. Đồng dạng là cao cao tại thượng tồn tại, mà mộc hệ hồn thể nhưng là bị xem thường nhất hồn hệ thống. Đương nhiên, nói tới chỗ này thời gian, Thư Văn Sơn đột nhiên đắc ý nói, kia đều là sự tình trước kia, từ vị kia vĩ đại Mạc Vân Sở tiểu thư tương mộc hệ hồn thể công kích phương pháp truyền tụ cho thế. Nhân sau, liền lại cũng không có ai coi thường chúng ta mộc hệ hồn thể, hắn quay đầu nói với Vân Sơ. Chắc hẳn Vân Sơ cô nương hẳn là cũng nghe quá vị kia Mạc Vân Sở tiểu thư vĩ danh đi. Nàng chính là chúng ta mộc hệ công nhận nữ thần, vĩ đại mà lại lương thiện, thanh danh nhịn không được nói. Nàng mới không phải gọi Mạc Vân Sở, nàng rõ ràng chính là Vân Sơ một phen che miệng của nàng đi. Cười híp mắt nói, không có ý tứ, đồ đệ của ta sáng sớm không ngủ đủ, có chút nói bậy. Thư Văn Sơn nghe thấy thanh danh phản bác còn có chút mất hứng. Thấy Vân Sơ nói như vậy, lại bình thường trở lại. Thanh Doanh, chuyện tu luyện nhất định phải thận trọng, đầu tiên liền muốn làm cho mình thân tâm đô bình tĩnh lại, mới có thể đạt được tốt nhất tu luyện kết quả, người sau này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Thanh Doanh liếc mắt nhìn Vân Sơ, thấy Vân Sơ cũng không làm cho nàng nói thật, đành phải buồn bã không vui đạo, biết kỳ thực nàng thực sự phi thường muốn nói, những thứ này đều là sư phụ ngày đó giáo của nàng. Căn bản cũng không phải là cái gì Mạc Vân Sở, Mạc Vân Sở cái kia hoại nữ nhân còn muốn cướp sư phụ thân thể đâu. Nàng sao có thể sẽ có sư phụ như vậy thiên phú. Sư phụ hiện tại cũng có thể dùng mộc hệ hồn thể đương trị liệu sử dụng đây. Thư Văn Sơn lại tiếp tục nói, bất quá trên thực tế, ở Mạc Vân Sở tiểu thư còn chưa tương phương pháp công chư với thế thời gian. Kỳ thực học viện chúng ta một vị học trưởng từng cũng đề cập qua cùng loại phương pháp. Chỉ bất quá vận dụng khởi lai không có như thế uy lực. Cho nên liền đành phải vứt bỏ, nói chuyện gian. Bọn họ đã đi tới một tòa viện môn. Viện này có chút tượng tứ hợp viện. Không lớn, đán cũng không nhỏ, có thể dung nạp rất nhiều người. Thư Văn Sơn trực tiếp mang theo Vân Sơ đi vào. Trong viện vậy mà có không ít người. Đại thể đô đang tu luyện, trong đó còn có một nhân đang đề cao một gốc cây thực vật. Kia gốc thực vật Vân Sơ biết được, là một loại ma đằng, có thể tản ra gây tê độc tố. Mà lúc này nữ nhân kia chính thao túng kia gốc thực vật bò lên trên nàng thân thể của mình. Dường như đang nghiên cứu cái gì, nhận thấy được Vân Sơ ánh mắt, nữ nhân kia khẽ ngẩng đầu, nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Thư Văn Sơn lập tức giới thiệu. Vị này chính là Tĩnh Tuệ học tỷ, hồn lực đã thất giai đỉnh, vị kia Tĩnh Tuệ sư tỷ nhàn nhạt gật gật đầu. Ánh mắt quan sát Vân Sơ khoảnh khắc, đột nhiên tạm dừng ở nàng trong tay trái. Một đạo vi không thể nghe thấy xem thường thoáng qua đáy mắt. Nguyên lai là một có không trọn vẹn, đây là mới tới, Thư Văn Sơn đạo, đúng vậy học tỷ, Vân Sơ cô nương là lần này tân sinh. Mới tới học viện báo danh, Tĩnh Tuệ ánh mắt lại rơi vào Thanh Doanh trên người. Nhịn không được cau mày nói, nàng mới tam giai đi, mặc dù chúng ta Mộc Tu Viện không có gì cánh cửa. Đán cũng không phải tùy tùy tiện tiện cũng có thể vào. Chẳng lẽ còn muốn tương toàn bộ học viện Mộc Hệ Đô mang tới? Nghe nói, Thanh Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhất bạch, có chút lúng túng chửa ở tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải, Thư Văn Sơn cũng có chút lúng túng, bận đạo, này, ta trước mang nàng cắt đi đăng ký, không làm phiền học tỷ. Thanh Doanh do dự một hồi. Nếu không, sư phụ còn là các ngươi đi đi, ta liền đi trước đi trở về, Vân Sơ kéo tay nàng. Nhàn nhạt quét Tĩnh Tuệ liếc mắt một cái, không có việc gì, chúng ta liền đến xem Ursil. Trước đây Mộc Hệ bị người xem nhẹ, bị người xem thường, nàng cũng không nghĩ tới. Hiện tại Mộc Hệ hồn thể có kiêu ngạo tư bản, vậy mà cũng bắt đầu khinh thường người khác, xem nhẹ người khác. Hết chương.